Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1482, chương 1271, mỗi người chuẩn bị. Một cái này là cho Raven, Raven, đặc biệt lễ vật, Hoàng Siêu xuất ra cùng người khác bất đồng một con, làm ngươi sử dụng nó, ngươi có thể ở bình thường lấy bây giờ dáng dấp xuất hiện. Hơn nữa ngươi năng lực còn có thể thăng cấp, ngươi có thể biến ra có chút cường hóa kết cấu, tỉ như trong nước có mang cá, bị lúc công kích biến ra cương giáp, chúng ta liền muốn lao tới chiến trường, làm duy nhất nữ hài tử, an toàn của ngươi hẳn là bị cam đoan. Trác Trước ngạc nhiên nói ra, cảm ơn ngươi, Supata, lúc này tất cả hiểu lầm đều bị hắn không hề để tâm. Hoàng Siêu giải quyết rồi trong lòng hắn một cái cực đại lo lắng. Rivian, Raven, năng lực rất cường đại, nhưng là nàng chỉ là một chừng 20 tuổi nữ hài. Nàng vũ khí trước mặt giống nhau yếu đuối, loại này cường hóa, chí ít cho nàng một điểm sức tự vệ. Trác tiến nhập, nghiêm túc huynh trưởng, hình thức, bắt đầu giáo dục Rivian. Raven, ngươi có cái này chủng năng lực. Cũng không có thể mạo hiểm, ngươi muốn vẫn đợi ở ta hoặc là Supata hoặc là Eric bên người. Hanh, ngoặc kép chấm chấm, ta có một tê dại bán nhóm không biết có nên nói hay không. Đây là cho Hanh dược tề, chân của ngươi từ hôm nay bắt đầu có thể khôi phục bình thường. Eric cực kỳ muốn đậu đen rau muống, dị nhân vốn là dung mạo chính là đẹp nhất. Bọn họ trị hết chính mình không có chút ý nghĩa nào. Bọn họ hẳn là kiên tin chính mình. Nhưng là hiện tại tình thế bất đồng. Nơi này có ba người chiếm cứ quyền phát biểu. Rivian, Raven, cùng Hanh hai cái đáng thương em bé. Mỗi ngày bị Hoàng Siêu, Trác cùng Eric ba loại bất đồng thế giới quan trùng kích. Mà ở dung mạo điểm ấy, Hoàng Siêu cùng Trác kiên quyết ủng hộ nhân loại tướng mạo. Đang không có dược tề trước, Trác vì đối phương tâm tính còn không tốt nói rõ. Thế nhưng hắn chống đỡ Hoàng Siêu nghiên cứu chất thuốc thái độ đã nói rõ tất cả. Hắn thậm chí thay mặt Rivian, Raven, đáp tạ, hắn trong tiềm thức, Rivian, Raven, nên sử dụng cái này dược tề, chiều hướng phát triển phía dưới. Eric quyết định không phải nói cái gì ủ rũ bảo. Mỗi lần hắn vừa nói, Hoàng Siêu cùng Trác hai người kết phường xịt hắn. Điều này làm cho hắn vô cùng bị động. Hắn tình nguyện cùng Hoàng Siêu cùng nhau phun Trác ngây thơ ý tưởng. Hành bắt đi Hoàng Siêu dược tề. Hắn kích động nói, ta hiện tại hay dùng. Ta xin lỗi không tiếp được một cái. Trác hiếu kỳ nói ra. Ngươi chú ý chúng ta bên người sao? Đây đối với Hanh là cái thời khắc trọng yếu. Bằng hữu làm bạn sẽ để cho hắn càng dễ chịu. Trác tiếng nói vừa dứt, Hanh liền lộ ra cảm kích nụ cười. Hắn gật đầu. Đương nhiên, chúng ta cùng nhau nhìn. Supata làm thành quả. Mora mấy người cũng đi theo. Tại mọi người nhìn soi mói. Hanh cởi vớ, lộ ra hắn cơ hình bàn chân. Không có bất kỳ do dự nào, liền lau rượu sát trùng tiêm vào dược tề, một chân tại mọi người nhìn soi mói xung động thu nhỏ lại. Sau đó một cái bình thường bàn chân xuất hiện, Trác hỏi, thế nào? Cực kỳ tuyệt vời, ta chưa từng có tốt như vậy quá. Hanh nói, lại cho một cái chân khác chú xạ dược tề, cái chân kia đồng dạng khôi phục nguyên hình. Ếch, Hoàng Siêu lên tiếng ý bảo. Tất cả mọi người nhìn về phía hắn. Hoàng Siêu đối mặt mọi người con mắt nghi vấn. Nói ra, kế tiếp hắn khắc nhĩ không nên di động. Eric bang tay nắm cửa. Chúng ta đem hắn đánh lên giường. Hành cái này cả kinh không phải chuyện đùa. Kính mắt đều phải bị sợ rớt. Làm sao vậy? Làm sao vậy? Là không phải có tác dụng phụ. Hoàng Siêu liếc mắt. Người cấp bách hoang mang rối loạn đem kim tiêm cắm vào chân mình bên trong. Người không chê đau không? Chân người bộ phận mới biến hình. Bây giờ còn có hai cái lỗ kim. ta sợ ngươi mặc vào bít tất đi loạn cảm hóa nhiễm trùng a. Mọi người trầm mặc, Hoàng Siêu nói cho cùng có đạo lý, bọn họ không cách nào phản bác. Hành thì hét thảm một tiếng, a, là rất đau nhức a. Các loại, cái này dược tề không cần tiêm vào ở trên chân sao? Hoàng Siêu, ngươi cảm cúm thời điểm trích, là dùng kim tiêm ghim lỗ mũi của ngươi vẫn là ghim cổ họng của ngươi? Mọi người lại một lần nữa rơi vào trầm mặc. Rivian, Raven, nói ra, chúng ta đừng có như vậy được không? Dường như có vẻ Supata so với chúng ta thông minh rất nhiều. Kỳ thực ta cũng hiểu. Eric trải qua nhất kinh nhất xạ kích thích, triệt để không muốn đánh giá dược tề. Hắn cũng không cho Hoàng Siêu phụ một tay. Hắn vung tay lên, Hành đang ngồi cái ghế liền bay lên. Bởi vì bên trong có kim loại kết cấu, hắn nâng Hành đi thẳng tới phòng của hắn. Chắc cùng Hoàng Siêu thì đem Hành đỡ đến hắn trên giường. Rivian, Raven, nói ra, kế tiếp là ta. Ta ở nơi này sao? Hành nói ra, mời ở nơi này, ta cũng muốn nhìn những người khác hiệu quả. Vì vậy Riven, Raven, vén lên tay áo, Hoàng Siêu nhất châm kiến huyết, cố định trụ kim tiêm. Không sai Riven, Raven, bắt đầu truyền dịch, bởi vì nàng cần càng nhiều lượng thuốc, tĩnh mạch nhỏ càng thích hợp hơn. Tiếu xem cùng với chính mình hai người thủ hạ. Bưng ly rượu hồi lâu không nói gì. Hắn trời sinh tính phong lưu. Tàu ngầm bên trong vốn nên là có một nữ nhân cùng hắn. Nguyên lai là Emma, sau lại là hắn chiêu mộ dị nhân vũ nữ. Nhưng là Hoàng Siêu ưu việt nhúng tay, để hắn không có thể từ dị nhân hài tử gạt tới cái kia mến mộ hư vinh, thiên sứ. Mà lúc đầu đi cùng với hắn Emma lại bị Chắc cùng Eric bắt đi. Tiếu cơn tức cực kỳ vượng, nhìn tàu ngầm bên trong hai người nam tính đồng bọn cảm thấy sâu đậm phiền táo. Mở ra lò phản ứng hạt nhân khoang, ta tới cho bằng hữu của chúng ta một món lễ lớn. Tiếu vẻ mặt âm trầm, đi vào tàu ngầm trung bộ mật thất, nhiên liệu hạt nhân bổng từ trong đó mọc lên. Hắn đem hai tay đặt ở lò phản ứng hạt nhân hai bên. Theo năng lượng phóng thích, thân thể hắn vị trí hiện thời không gian rung động, tựa như có từng tầng một sóng gợn nổi lên. Eric trải qua nhất kinh nhất xạ kích thích, triệt để không muốn đánh giá dược tề. Hắn cũng không cho Hoàng Siêu phụ một tay. Hắn vung tay lên, Hành đang ngồi cái ghế liền bay lên. Bởi vì bên trong có kim loại kết cấu, hắn nâng Hành đi thẳng tới phòng của hắn. Chắc cùng Hoàng Siêu thì đem Hành đỡ đến hắn trên giường. Rivian, Raven, nói ra, kế tiếp là ta. Ta ở nơi này sao? Hành nói ra, mời ở nơi này, ta cũng muốn nhìn những người khác hiệu quả. Vì vậy Rivian, Raven, vén lên tay áo. Hoàng Siêu nhất châm kiến huyết, cố định trụ kim tiêm. Không sai Rivian, Raven, bắt đầu truyền dịch. Bởi vì nàng cần càng nhiều lượng thuốc, tĩnh mạch nhỏ càng thích hợp hơn. Tiếu xem cùng với chính mình hai người thủ hạ, bưng ly rượu hồi lâu không nói gì. Hắn trời sinh tính phong lưu, tàu ngầm bên trong vốn nên là có một nữ nhân cùng hắn. Nguyên lai là Emma, sau lại là hắn chiêu mộ dị nhân vũ nữ, nhưng là Hoàng Siêu ưu việt nhúng tay. Để hắn không có thể từ dị nhân hài tử gạt tới cái kia mến mộ hư vinh, thiên sứ. Mà lúc đầu đi cùng với hắn Emma lại bị Chắc cùng Eric bắt đi. Tiếu cơn tức cực kỳ vượng, nhìn tàu ngầm bên trong hai người nam tính đồng bọn cảm thấy sâu đậm phiền táo. Mở ra lò phản ứng hạt nhân khoang, ta tới cho bằng hữu của chúng ta một món lễ lớn. Tiếu vẻ mặt âm trầm, đi vào tàu ngầm trung bộ mật thất, nhiên liệu hạt nhân bổng từ trong đó mọc lên. Hắn đem hai tay đặt ở lò phản ứng hạt nhân hai bên. Theo năng lượng phóng thích, thân thể hắn vị trí hiện thời không gian rung động, tựa như có từng tầng một sóng gợn nổi lên. Tiếu cơn tức cực kỳ vượng,